Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, chuyển bãi. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu sáng sớm ngày thứ hai, bận rộn trong tay sự việc, cứ ăn cưỡi đậu cỏ, tùy tiện vòng vo mấy vòng, liền ở nhà chờ tay lo một nhà đuổi bò tới. Lão Thomas nói tự xem là được, cứ ăn hoàn toàn có thể đi bận bịu chuyện của mình. Ví dụ như câu cá cái gì. Nhưng là cứ ăn chính là muốn xem chuyển bãi rốt cuộc là hình dáng gì. Có phải hay không giống như tây bộ phim bên trong. Đàn bò chạy như bay. Nâng lên đầy trời bụi đất. Sau đó các cowboy tất cả cưỡi tuấn mã. Thân ảnh khỏe mạnh từ bụi đất bay lên không ra. Hô ha ha tiếng quát không ngừng từ anh dũng cowboy trong miệng truyền ra. Ở các cowboy trong tay chính là thật cao nâng lên bộ dây. Ra bộ khố lên ra tuệ cùng dưới quần bờm ngựa vậy đón gió lơ lửng. Các cowboy đón ánh sáng mặt trời. Trên người bị độ tầng một kim quang. Cưỡi đậu cỏ chạy mấy vòng. Cư An chờ đều có chút không nhịn được. Một đám bò mới xuất hiện ở Cư An trong tầm mắt. Thomas cũng nhìn thấy. Nói, An, bọn họ tới. Chúng ta đi qua đi. Một dục ngựa, Cư An liền cùng lão Thomas hướng đàn bò phương hướng chạy đi. Đến khi sắp đến phụ cận lúc này Cư An thất vọng. Người xem trước mặt người một nhà, mở hai chiếc bán tải. Một chiếc còn kéo một cái kéo xe. Chỉ có 4-5 người cưỡi ngựa đuổi bò. Ở xem đàn bò. Một cái lười biếng đi thong thả bước chậm tử. Thỉnh thoảng còn gặm xuống cỏ xanh. Nhàn nhã nhai. Ở nơi này là Cư An tưởng tượng chuyển bãi. Đây chính là người một nhà mang bò cùng nhau nghỉ dưỡng tới. Thấy Cư An cùng Thomas tới. Taylor cũng vui vẻ dục ngựa tiến lên đón. Taylor trước người còn ngồi một cái đứa nhỏ. Hey, An, Thomas, buổi sáng khỏe. Buổi sáng khỏe. Taylor, Cư An cùng Thomas ở trên ngựa cùng Taylor vẫy vẫy tay. Ngay sau đó, Taylor liền cho Cư An giới thiệu. Đây là ta em vợ, Thornton, Thornton con trai Jack, đây là bạn cũ của ta Anderson, bên kia đuổi bò là ta con rể Kerry, đợi một chút giới thiệu một vòng. Còn có ta đâu, ta kêu Jerry, ngồi ở tay lo trước người đứa nhỏ hét lên. Tay lo yêu thương sờ một cái Jerry đầu. À, đúng rồi, quên giới thiệu ta cháu trai, nhóc Jerry, mọi người thấy quần áo quần cụt cưỡi ở trên yên ngựa. Hai tay ôm hàm thiếc Jerry vui vẻ cười. Phía sau lái xe là tay lo bạn già cùng con gái. Trên xe mang mấy nhà đứa trẻ cùng bà chủ cửa. Hai chiếc trong xe ngồi đầy người. Khá lắm thật cùng du lịch tựa như. Đoàn người từ từ đuổi bò. Tiến vào Cư An mục trường. Mấy trăm con bò những người này đuổi đứng lên vẫn là đầy ung dung. Lại chạy sấp xỉ hơn nửa tiếng. Tay lo liền gọi mọi người nghỉ ngơi một chút. Để cho bò ăn chút sớm. Sau đó sẽ cho bò này chút nước. Mới vừa dừng xe. Một cái bé gái 3-4 tuổi liền chạy tới. Liền chạy liền kêu. Tổ phụ. Tổ phụ. Ôm ta lên đi. Mới vừa xuống ngựa tay lo xâm bé gái nách. Liền đem đứa nhỏ bỏ vào trên lưng ngựa. Đứa nhỏ liền ôm trước mặt anh eo. Sau đó nháy màu xanh mắt to nhìn chằm chằm Cư An nhìn. Cư An nhìn đứa nhỏ thú vị liền trêu chọc đứa nhỏ nói. Ta kêu An, ngươi tên gọi là gì? Đứa nhỏ còn có chút khẩn trương. Nhóc Jerry ưỡn ngực bô nói. Nàng là ta em gái. Emily, ngươi khỏe. Emily, Cư An cười nói. Ngươi khỏe. An, đứa nhỏ nâng lên một cái tay nhỏ bé múp múp hướng Cư An duỗi tới. Cư An vội vàng cầm đứa nhỏ đưa tới tay nhỏ bé. Nhẹ nhàng lắc lắc. Đặc biệt vinh hạnh thấy ngươi, tiểu thư Emily. Emily nhìn Cư An ánh mắt, sau đó hướng về phía tay lo kêu lên. Tổ phụ, ta phát hiện An ánh mắt là màu đen ai. Jerry tiếp lời nói, An là từ Trung Quốc tới. Ánh mắt dĩ nhiên cùng chúng ta không giống nhau. Emily cắn đầu ngón tay hỏi, Trung Quốc là chỗ rất xa sao? Nhóc Jerry sờ đầu suy nghĩ một chút. Dĩ nhiên, cùng trong nhà đến Bi Linh xa như vậy. Lái xe muốn mở một ngày nhiều đâu. Sao Dung Kiều, Bi Linh, thành phố lớn nhất bang Montana, Mỹ. Sao, à, Vậy thật là rất xa à? Emily gật đầu một cái nói. Ha ha ha, một đám người lớn bị hai cái đứa nhỏ trả lời làm cũng vui vẻ. Để hai cái đứa nhỏ ở trên lưng ngựa tán gẫu. Cứ ăn thì đi theo Taylor đi tới Anderson bọn họ nơi đó. Lúc này thấy được Anderson đang vẹt ra cỏ nuôi súc vật cùng Thomas, bọn họ nói cái này cái gì? Nhìn dáng dấp trò chuyện rất cỡi mở lòng. Thấy cứ ăn đi tới. Anderson nói, An, ngươi mục cỏ lớn thật là tốt à. Ngươi xem hành liền so khác cỏ nuôi súc vật lớn một nửa. Lá cây rộng hơn cũng càng dày. Ngươi có chú ý không? Cho dù là rễ cỏ già vùng lân cận, cũng không chút nào khô héo dấu hiệu. Thật là tốt cỏ nuôi súc vật. So hai người chúng ta mục trường cỏ tốt hơn nhiều. Hơn nữa ta mới vừa nhìn vòng. Lại có thể tất cả đều là loại này cỏ nuôi súc vật. Luôn rễ cỏ dại cũng không phát hiện. Nói cỏ nuôi súc vật trừ cứ ăn tất cả mọi người tới liền hứng thú. Quan sát cẩn thận. Lúc này lão Thomas đắc ý nói. Không riêng gì các ngươi nói những cái kia. Những ngày qua ta chăn bò thời điểm cũng phát hiện. Loại cỏ này tăng rất nhanh. Cơ bản bò ăn rồi một mảnh. Mấy ngày sau cỏ nuôi súc vật liền lại dài đứng lên. Một tuần thời gian cỏ nuôi súc vật liền có thể tờ cùng nguyên lai vậy. Hơn nữa bò càng thích loại cỏ này. Ta thử một chút. Mục trường bên cạnh còn có khối cỏ nuôi súc vật là phổ thông cỏ nuôi súc vật tiểu thảo trận. Phỏng đoán cỏ nuôi súc vật còn không có lan tràn đã qua. Ta đem hai con bò chạy tới. Bò làm sao cũng không chịu ăn. Từ đầu đến cuối sẽ chạy đến bên cạnh ăn loại cỏ này. Tay lo kỳ quái nhìn cứ ăn hỏi. Các ngươi mục trường không phải tất cả đều là loại cỏ này. Ngoặc kép, cứ ăn nhìn xem tay lo khao khát ánh mắt nói. Ta nơi nào biết cỏ nuôi súc vật à? Nói thật ta phân biệt cỏ đều có chút khó khăn. Cái vấn đề này các ngươi hay là hỏi Thomas đi, đem quả banh ra đá cho Thomas. Tới với nguyên nhân ở trong cứ ăn là đánh chết cũng sẽ không nói. Chẳng lẽ nói cho bọn họ đeo trên cổ hạt châu bên trong có thần kỳ cỏ? Cùng nước sao? Thất phu vô tội. Mang ngọc mắc tội đạo lý này vẫn hiểu. Thomas suy nghĩ một chút nói. An, quả thật không hiểu lắm cỏ nuôi súc vật. Trước kia cũng không làm qua cỏ nuôi súc vật. Ta đoán chừng là ở trên cái mục trường chủ sửa đổi cỏ nuôi súc vật. Mục trường bên cạnh còn có chút thông thường cỏ nuôi súc vật. Cũng không biết chuyện gì. Loại này cỏ nuôi súc vật không có kéo dài đưa tới. Cứ ăn cái này ngược lại là biết. Vây quanh đất bên trong nước nhiều thả chút vào trong hồ phỏng đoán cỏ này liền lan tràn đi qua. Trong lòng đắc ý nghĩ đến. Ta biết, nhưng là ta chính là không nói cho các ngươi. Lão Thomas nói theo. Còn có chính là, trước kia quản lý mục trường. Chúng ta cũng biết dẫn nước. Đoạn này thời gian ta quan sát. Căn bản không cần cố ý dẫn nước. Các ngươi xem cỏ này cây vừa nói tiện tay rút lên một cọng cỏ. Sau đó ở rễ cỏ ở trên bấm một cái, xem cỏ này cây. Rất khỏe mạnh, hơn nữa rất mọng nước. Căn bản không cần tận lực tưới. Chúng ta mục trường bây giờ mới hơn 1.000 con bò. Ta đại khái tính toán. Bảo thủ nhất phỏng đoán. Thu dưới 2 mùa. Chúng ta khê thủy hà nuôi 20-30.000 con bò là không có vấn đề. Còn như những thứ này cỏ nuôi súc vật ngày đông có phải hay không sẽ làm khô. Đó cũng không biết, tình huống cụ thể phải đợi năm nay qua đông, ta mới có thể biết. Tay lo lắc đầu một cái nói, ở trên cái mục trường chủ sửa đổi cỏ nuôi súc vật. Cái đó lão do quá chỉ biết làm người phụ nữ. Ta mấy lần cũng thấy được cái tên kia mang mấy cái cô nương trẻ tuổi tới nơi này qua đêm. Hắn ở thời điểm liền cừu cũng chưa từng nuôi mấy đầu. Còn sửa đổi cỏ nuôi súc vật. Sửa đổi Viagra ta còn tin tưởng, Taylor nói xong liếc liếc về miệng. Mọi người bị Taylor lời nói trêu chọc vui vẻ. Cứ ăn cũng từ Taylor trong lời nói cảm giác được hắn đối với cái mục trường chủ sâu đậm oán niệm. Nghỉ ngơi xong, Taylor gọi mọi người tiếp tục lên đường. Các cô gái thì tiếp tục làm vào trong xe. Người đàn ông thì rối rít lên ngựa. Đem tản ra đàn bò lồng chung một chỗ. Đuổi đàn bò tiếp tục tiến về phía trước phát. Cư An chú ý tới đám người này cơ bản đều rất sáng sủa. Taylor con rể Kerry thì lời nói rất ít, nhưng là làm việc cũng rất chuyên cần. Hơn nữa nơi này ông cowboy cũng thói quen giữ lại nồng nặc dâu cá chê. Thomas như vậy, ngày hôm nay cái này hai cái lên điểm số tuổi ông cowboy cũng là như vậy. Phỏng đoán cũng là truyền thống đi. Cứ ăn có thể không thích để dâu. Cảm thấy ngoài miệng thanh thanh sảng sảng mới thoải mái. Cùng đàn bò đến gần mình mục trường đàn bò lúc này lão Thomas cùng đang đuổi bò Win liền bận rộn. Cuối cùng cứ ăn cũng gia nhập ổn định mình đàn bò hàng ngũ. Bởi vì là đã là tháng 6 phần. Bò cái kỳ phát tình đến. Giữ Thomas giới thiệu. Thật ra thì mục trường nuôi bò cái một năm bốn mùa đều có thể phát tình. Nhưng là vậy cũng sẽ ở ấm áp xuân hạ giao tế thời điểm giao phối. Như vậy bê con thì sẽ ở năm sau xuân hạ sanh ra được. Như vậy bê con tỷ số sống cao. Ngày đông chiếu cố bê con rất phiền toái. Tay lo một nhà đàn bò trong không hề thiếu bò cái động dục. Cái này thì để cho cứ ăn nơi này các bò đực rất hưng phấn. Không chịu nổi bò đẹp cám dỗ. Tổng muốn đi cùng người ta thân thiết một phen. Bò đực động một cái. Đàn bò ở giữa những thứ khác bò cũng biết đi theo động. Nếu như không ngăn cản như vậy hai bầy bò liền lăn lộn chung một chỗ. Đang suy nghĩ phân xem vậy sẽ phải tốn nhiều sức. Mà Win, Thomas, thì tận lực ngăn cản trong nhóm bò đực đến gần tay lo đám bò kia. Đồng thời ổn định toàn bộ đàn bò. Trứng muối cùng củ tỏi cũng cao giọng giống giận. Thử trước răng tàn bạo nhìn chằm chằm đàn bò. Rất nhiều không ngừng sai khiến đi lên chính là một hớp dáng điệu. Cùng tay lo đàn bò đi xa lúc này cứ ăn nơi này đàn bò mới dần dần an định lại. Lúc này, cứ ăn ba người, đã là đầu đầy mồ hôi. Nhìn đàn bò dần dần an tĩnh lại, cứ ăn mới trưởng thở vào một cái. Đám bò này, mình trong nhóm 1000 con bò mới mười mấy đầu bò được. Nhiều như vậy con bò cái nhỏ đen kịt còn chưa đủ các ngươi đám này thằng nhóc hưởng dụng. Còn lại nhớ bỏ người khác. Ai ở không trung thực. An tâm trồng đất nhà mình. Qua 2 tháng liền giết các ngươi. Sang năm bê con nếu là ra đời ít đi. Liền lấy các ngươi đám người này tế đao. Anh mình cũng nhân tiện đánh một chút dâng đồ ăn. Hung tợn đánh giá những thứ này bò được. Ừ, đầu này không tệ. Bắp thịt thật bền chắc. Cùng mẹ tới, làm thịt cho mình làm kho thịt bò. Hơi không chú ý cứ ăn suy nghĩ lại chuyển tới ăn. Nhớ tới mẹ kho thịt bò. Nhất thời miệng đầy sinh mồ hôi. Hận không thể lập tức đem mẹ nhận lấy. Tối hôm nay liền ăn thơm ngát đốt thịt bò. An, tốt lắm, có thể đi về. Thomas một câu nói mới đem cứ ăn từ trong ảo tưởng kéo ra ngoài. Cưỡi đậu cỏ, trở lại trang trại huấn luyện ngựa. Thấy được Lưu Siêu cùng Triệu Nam hai người đã cưỡi ngựa sóng vai ở trang trại ngựa trong chạy vòng. Đâu, xem động tác, tiến bộ không thiếu. Bây giờ ở trên lưng ngựa ngược lại cũng có mô có dạng. Không hề giống như mới vừa thời điểm bắt đầu giống như chỉ đại mã hầu ngồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diaing-nang-tiuu-tasan-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.